ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 503, đệ 501 chương hắn là bị ngươi đả thương. Trong ngõ nhỏ thật sự là quá tối. Lăng Hiểu không tìm được Lâm Giản liền tính. Nàng còn mặc danh kỳ diệu kém chút lọt vào công kích. Đương nhiên, cuối cùng bị thương người kia lại không là Lăng Hiểu. Uy, còn sống không? Lăng Hiểu vuốt hắc, đá đá trên đất nhân. Tối như mực trong hoàn cảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến người nọ hình dáng. Đó là một người nam nhân. Hơn nữa dáng người rất cao lớn. Quên đi, trước đem ngươi tha đi ra ngoài lại nói. Lăng Hiểu thở dài. Kéo người nọ hai cánh tay, sau liền một đường đem hắn theo trong ngõ nhỏ tha xuất ra. Đi tới bên đường dưới đèn đường, Lăng Hiểu cuối cùng là thấy rõ ràng người nọ bộ dạng. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam nhân, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 bộ dáng, diện mạo ôn hòa lịch sự, làn da thế nhưng so Lăng Hiểu còn trắng nõn. Lăng Hiểu xem trên đất nam nhân nhíu nhíu mày. Lúc này có đường nhân theo phụ cận trải qua, nhìn đến một cái tiểu nữ hài nhi ngồi ở ven đường. Bên người còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh nhân. Này, cái gì tình huống, không ít người qua đường đều liên tiếp ghé mắt, nhưng là chân chính tiến lên đây câu hỏi. Một cái đều không có. Này năm đầu, không là nhân tâm lạnh lùng, mà là mỗi người trải qua xã hội đòn hiểm, đều có cơ bản nhất cảnh giác tâm. Sự ra khác thường, tất có yêu a, tùy tiện trên đường đổ cá nhân, đừng nói là bọn họ, chính là Lăng Hiểu cũng sẽ không chủ động đi lên phù. Dù sao, Lăng Hiểu là cái không thích xen vào việc của người khác nhân. Đương nhiên, cũng có người ở phụ cận lưu lại, hơn nữa đánh 110 cùng 120. Không bao lâu, còn có một chiếc bệnh viện 120 xe đi lại. Tiểu muội muội, tình huống gì, cấp cứu xe cúi xuống đến bác sĩ, nhưng là thoạt nhìn thật ôn nhu. Hắn, bị nhân đánh, té xỉu, Lăng Hiểu trần chờ một chút, nháy hồn nhiên mắt to, một mặt vô hại nói. Dương bác sĩ, người bị thương xương sườn hình như là chặt đứt một căn. Xem tình huống, tạm thời hẳn là không thương đến nội tạng, một bên mặt khác một cái cấp cứu bác sĩ một bên cấp nam. Nhân kiểm tra một bên nói nhỏ, một lát nâng lên xe thời điểm, đều cẩn thận một chút tiểu muội muội, hắn là ca ca ngươi sao? Lúc này vị kia Dương bác sĩ nhìn nhìn hôn mê trẻ tuổi nhân, lập tức lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái nhỏ giọng hỏi. Có thể liên hệ đến ngươi gia trưởng sao? Một lát ngươi theo chúng ta đi xem đi bệnh viện đi, ta không biết hắn, Lăng Hiểu tọa ở một bên. Lắc lắc đầu, chính muốn nói gì, bỗng nhiên một cái có chút quen tai thanh âm đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Lăng Hiểu, ngươi thế nào ở trong này? Ôi, Lăng Hiểu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một người cao lớn uy nghiêm thân ảnh. Phan thúc thúc, người tới đúng là đặc án tổ tổ trưởng. Phan Vân Kiệt, sao lại thế này đây là? Phan Vân Kiệt nhìn nhìn bốn phía nhân, lập tức lại một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Người này, Lăng Hiểu giơ ngón tay chỉ vừa bị nâng thượng cáng nam nhân. Hắn tại kia cái trong ngõ nhỏ muốn tập kích ta, cái gì? Phan Vân Kiệt hơi hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu xem cách đó không xa cái kia ngõ nhỏ. Lại là chỗ kia, ta là Phan Vân Kiệt, này là của ta giấy chứng nhận. Lúc này Phan Vân Kiệt đã cấp Dương bác sĩ nhìn nhìn bản thân giấy. Chứng nhận, này tiểu nữ hài nhi ta nhận thức. Ta và các ngươi cùng đi bệnh viện có thể chứ? Có thể, Dương bác sĩ gật gật đầu. Đi thôi, đừng sợ, đem sự tình một năm một mười nói với ta, Phan Vân Kiệt vừa nói. Một bên kéo lại Lăng Hiểu thủ, tiểu nha đầu thủ lạnh lẽo lạnh lẽo. Hẳn là sợ hãi đi. Lăng Hiểu, ở đi bệnh viện trên đường. Lăng Hiểu đem bản thân tìm kiếm Lâm Giản sau đó vào hẻm nhỏ lại bị nhân đột nhiên tập kích sự tình. Một năm một mười nói cho Phan Vân Kiệt, chẳng qua, người nói, hắn là bị ngươi đả thương. Phan Vân Kiệt nghe được cuối cùng, bất khả tư nghị xem Lăng Hiểu, ngạch, này, đại khái đi, lúc đó tối rồi, ta liền nhẹ nhàng đánh một quyền a, khả năng hắn thân thể quá yếu, nếu không chính là hắn chân trượt, bản thân ngã sấp xuống, vừa vặn đụng vào cái gì? Lăng Hiểu Tọa ở một bên vô tội nói nhỏ, đệ 502 chương tiền thuốc men muốn bao nhiêu? Bành Thành, bệnh viện thành phố số 2. Lăng Hiểu không nghĩ tới 120 cấp cứu tay lái bọn họ cư nhiên một đường kéo đến bệnh viện thành phố số 2, bất quá ngẫm lại, khoảng cách sự phát địa điểm gần nhất bệnh viện, cũng quả thật là nơi này không sai. Lúc này, Lăng Hiểu ngay tại hành lang bệnh viện lý ngồi, một bên tiểu hộ sĩ còn cho nàng đến một ly nước ấm. Lăng Hiểu, người trước uống miếng nước, Lăng bác sĩ còn tại làm phẫu thuật. Lập tức có thể xuất ra, Lăng Hiểu gật gật đầu. Vừa mới đến bệnh viện sau, Lăng Hiểu đã dùng bệnh viện điện thoại cố định cấp lão mẹ gọi điện thoại. Đương nhiên Lăng Hiểu rõ ràng Triệu Nhã tính tình, không dám đem lời nói thật nói cho nàng. Đã nói bản thân xuất ra tìm Lâm Giản, sau đi tới bệnh viện thành phố số 2, đi tìm lão ba, nhường nàng đừng lo lắng. Đồng thời, Lăng Hiểu lại cấp Lâm Khải bọn họ vợ chồng gọi điện thoại. Nói cho chính bọn họ đi bệnh viện không thể giúp đỡ tìm Lâm Giản. Làm xong này hết thảy, Lăng Hiểu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người nhàm chán tựa vào trên ghế. Chân sao nghĩ đến, người cư nhiên là Lăng bác sĩ nữ nhi a. Ngay tại Lăng Hiểu nhàm chán vô nghĩa thời điểm, một bàn tay duỗi đến nàng trước mặt. Trong lòng bàn tay có mấy khối đường, ăn đường không? Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Dương bác sĩ ôn nhu mỉm cười gương mặt. Vị này bác sĩ chẳng phải rất xoái khí, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại rất hiền hòa. Cảm ơn Dương thúc thúc, Lăng Hiểu nhu thuận tiếp nhận đường. Ân, vẫn là kẹo mừng đâu. Cái kia người bị thương thương thế đã xử lý tốt, không có gì trở ngại. Người cũng không cần rất lo lắng, Dương bác sĩ ngồi xuống Lăng Hiểu bên người. Một mặt hiền hòa ôn nhu an ủi Lăng Hiểu. Ân, người kia, tiền thuốc men cần bao nhiêu? Lăng Hiểu ăn khối đường, yếu ớt hỏi một câu. Người nọ là bản thân đả thương, không biết muốn hay không bồi tiền thuốc men. Đương nhiên Lăng Hiểu cảm thấy bản thân hẳn là xem như đứng đắn tự vệ. Chính là... cái kia trong ngõ nhỏ căn bản không có theo dõi video clip. Đến lúc đó người nọ tình, vạn nhất hắn không thừa nhận là bản thân động thủ trước đâu. Nghĩ như vậy tưởng, thật sự có chút phiền chán. Hắn trị liệu phí dụng là Phan tổ trưởng ứng ra. Hẳn là không bao nhiêu, Dương bác sĩ nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức thần bí hề hề tiến đến bên người nàng, nhẹ nhàng hỏi, người nọ. Không sẽ thật sự là bị ngươi đả thương đi. Theo hắn chuyên nghiệp góc độ đi phân tích, người nọ té bị thương khả năng tính cực kỳ rất nhỏ. Có thể phán đoán xuất ra, người bị thương thật là bị nhân đả thương, nhưng lại là đánh chính diện. Ngạch, ta cũng không biết a, Lăng Hiểu lúc này cũng chỉ có thể giả ngu. Hết thảy, chờ người kia tỉnh rồi nói sau. Ai, Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài. Một giờ sau, Lăng Lập tin phục trong phòng mổ xuất ra, vội vàng thay đổi y phục, trở lại văn phòng thời điểm, nhìn đến Lăng Hiểu ghé vào hắn trên bàn công tác đã đang ngủ. Mà ở nàng bên cạnh còn phóng một đống kẹo mừng hòa hảo ăn. Này kẹo mừng là hôm nay lầu 4 khoa phụ sản sản phụ người nhà lấy đến. Nhà bọn họ sinh một đôi nhi song bào thai. Người một nhà vô cùng cao hứng mua rất nhiều kẹo mừng phân cho các phòng các bác sĩ. Cho nên nói, bệnh viện thật sự là cái thần kỳ địa phương, nơi này mỗi ngày ở trình diễn trừ bỏ sinh mệnh chung kết. Còn có, lộng lẫy tân sinh, nhìn đến Lăng Hiểu ghé vào trên bàn tựa hồ không quá thoải mái bộ dáng. Lăng Lập Tín nhíu nhíu mày, dè dặt cẩn trọng đi qua, tưởng đem nàng ôm dậy, liền đang lúc này. Lăng Hiểu lại bỗng nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng xem trước mắt nhân. Ba, Lăng Hiểu hoán một tiếng, cả người cũng dần dần thanh tỉnh lại. Ngươi làm xong giải phẫu. Đệ 503 chương hắn có bệnh, ngươi thế nào ghé vào này đang ngủ. Lăng Lập Tín một mặt quan tâm xem Lăng Hiểu. Ta rất mệt nhọc, đúng rồi. Ba, ta hôm nay, Lăng Hiểu muốn nói cái gì? Lúc này văn phòng đại môn đột nhiên bị nhân đẩy ra. Dương bác sĩ vội vàng đi đến. Lăng bác sĩ, ngươi làm xong giải phẫu. Thấy được Lăng Lập Tín thân ảnh, Dương bác sĩ sửng sốt một chút, lập tức hắn lại nhìn Lăng Hiểu. Vị kia người bị thương đã tỉnh, ngươi muốn hay không đi gặp hắn? Lăng Hiểu lập tức gật gật đầu, mà một bên Lăng Lập Tín lại không hiểu ra sao, ai có thể nói cho hắn, đến cùng phát sinh cái gì? Ba người một đường đi tới khu nội trú, ở trên đường Dương bác sĩ đơn giản đem sự tình cùng Lăng Lập Tín nói một lần. Lăng Lập Tín nghe xong sau, sắc mặt đều thay đổi, một cái bàn tay to gắt gao nắm Lăng Hiểu tay nhỏ bé. Nhà đầu kia, thật sự là lá gan quá lớn. Thế nào một người chạy đến kia địa phương đi? Nàng không biết nơi đó phát sinh quá cái gì sao? Mà, cái kia nam nhân, Lăng Lập Tín đang nghĩ tới. Bọn họ đã đến cửa phòng bệnh. Phan Vân Kiệt còn tại cửa phòng bệnh bồi hồi. Thấy được Lăng Lập Tín thân ảnh, còn hướng về phía hắn gật gật đầu. Phan tổ trưởng, Lăng Lập Tín tiến lên vài bước. Các ngươi hỏi xong nói. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nọ, sẽ không là, giết người hung thủ này bốn chữ, ở Lăng Lập Tín trong cổ họng, hắn lại không có nói ra miệng, kỳ thực, bọn họ đáy lòng đều có này đoán, thậm chí Lăng Hiểu cũng tưởng qua, này bị bản thân một quyền cây âu nam nhân, có phải hay không chính là Bành Thành gần nhất nháo đắc nhân tâm hoảng sợ liên hoàn giết người án. Hung phạm đâu, dù sao. Hảo người tốt ai hội tránh ở cái kia trong ngõ nhỏ tập kích nhân đâu. Hơn nữa, lúc đó Lăng Hiểu nghe thấy được kia cổ nước hoa vị. Thật sự thật đặc thù, nhường Lăng Hiểu có chút để ý. Chỉ tiếc, nghe được Lăng Lập Tín câu hỏi. Phan Vân Kiệt lại một mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Này người bị thương, hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Không biết bản thân vì sao hội ở nơi đâu. Cũng không biết bản thân là bị ai đánh thương, cái gì. Mất trí nhớ sao? Lăng Lập Tín hơi hơi nhíu mày. Mất trí nhớ loại chuyện này. Ở trong phim truyền hình nhưng là thông thường. Nhưng là nói thật, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy. Trừ bỏ này hoạn có não thoái hóa chứng người bệnh ở ngoài. Thật đúng chưa thấy qua mấy lệ mất trí nhớ chứng người bệnh. Loại này người bệnh ở trong hiện thực kỳ thực là rất ít gặp. Không, hắn không là mất trí nhớ, nghe được Lăng Lập Tín lời nói. Phan Vân Kiệt biểu cảm cũng là quái dị lên, người bị thương nói bản thân có bệnh, bởi vì phát bệnh cho nên mới không nhớ rõ trong khoảng thời gian này sự tình. Đương nhiên, chuyện này chúng ta còn cần kiểm chứng một chút, đã liên hệ người bị thương người nhà, bọn họ hẳn là cũng nhanh đến, có bệnh, phát bệnh sẽ không nhớ rõ một sự tình. Đây là cái gì bệnh a? Lăng Hiểu đứng ở một bên còn rất tò mò. Thừa dịp Phan Vân Kiệt cùng Lăng Lập Tín nói chuyện thời điểm. Lăng Hiểu đã vụng trộm mở cửa vào phòng bệnh. Đây là một gian độc lập phòng bệnh. Lúc này trong phòng mở ra đang. Mà cái kia bị nàng đả thương nam nhân liền nằm ở trên giường bệnh ngẩn người. Nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh. Nam nhân còn sừng sốt một chút. Người tỉnh, Lăng Hiểu mỉm cười hỏi một câu. Nam nhân gật gật đầu, lập tức hỏi Lăng Hiểu một câu, ngươi là ai, là cái kia phát hiện ta người sao? Hắn sau khi tỉnh dậy mới phát hiện bản thân ở bệnh viện. Vừa mới thậm chí còn có người tới hỏi nói hắn là bị một cái tiểu hài nhi ở một cái trong ngõ nhỏ phát hiện. Ngạch, xem như đi, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Lăng Hiểu đi về phía trước đi. Trong phòng bệnh tràn ngập nhất cổ vị thuốc, nàng theo bản năng gần chút nữa một ít, muốn ngửi người kia cổ kỳ dị nước hoa vị có phải không phải còn tại. Hết chương.